thiếu niên mắc bệnh cố chấp lừa dối tôi. Chương 7, tẩy trắng. Góc truyện audio.com. Editor, nhà kẹo bơ, tẩy trắng, nuôi mèo thật tốt, đáng tiếc ngày mai tôi lại phải đi công tác. Không có biện pháp nào để ở lại chơi với bọn chúng. Giản Lan tiếc nuối mà nói. Tưởng tượng đến những ngày tiếp theo không có cơ hội được vuốt lông mèo. Cô liền càng không thể buông tay hai tiểu khả ái này. Ngày mai phải ra sân bay sao? Phó Vọng thấp giọng hỏi. Ừm, để tôi đưa chị đi. Giản Lan nghe vậy liếc mắt nhìn về phía anh. Hơi xấu hổ khi tiếp thu ý tốt của anh. Có phải quá phiền cho cậu không? Vẫn là thôi đi, không vấn đề gì. Tôi cũng vừa lúc muốn đến sân bay giải quyết chút việc. Tiện đường thì đưa đi. Cuối cùng, thấy tình hình không thể từ chối. Giản Lan đành đáp ứng. Sau khi Giản Lan trở về, Phó Vọng không chút do dự cầm hai con mèo lên, ném chúng vào lồng sắt. Bất quá nể tình hai chúng nó vừa rồi biểu hiện không tồi. Anh khen thưởng chúng bằng một túi đồ ăn vặt lạnh và một túi đồ khô. Giản Lan đang ở trong phòng thu thập hành lý. Tiền Phái Phái bỗng nhiên gọi điện thoại cho cô. Mới vừa nhận máy, thanh âm Tiền Phái Phái truyền tới. Lan Lan, em mau xem Weibo, một trang báo đã chụp được em và Quý Trạch ở chúng một chỗ. Em đang bị bôi đen trên mảng tin nóng kìa. Giản Lan nghe vậy, vội vàng mở Weibo ra. Khi vào mục tin nóng, quả nhiên tìm được nhiều đề tài nhắc đến cô. Bạn gái cũ Lục Nhiêu theo đuổi Quý Trạch, nhấn vào đề tài này. Điều đầu tiên hiện ra chính là những lời nói láo của trang báo đó trên Weibo. Bá bá giới giải trí V, nhân viên đoàn phim chụp được ảnh sau khi Giản Lan đóng máy vẫn còn quấn lấy kim bài Quý Trạch. Biểu tình Quý Trạch rõ ràng không đúng, hẳn là bất đắc dĩ đi. Mọi người khả năng đã quên Giản Lan là ai rồi đúng không? Để tôi nhắc lại một chút. Trước đây cô ta vẫn luôn bám lấy Lục Nhiêu để lăng xê. Còn có tin nói rằng đã gặp qua Lục Nhiêu ôm cô ta đi bệnh viên. Hư hư thực thực ở bên nhau. Như vậy hiện tại Giản Lan đã quăng bạn trai cũ Lục Nhiêu. Bắt đầu theo đuổi Quý Trạch, ăn dưa, phía dưới đăng mấy tấm hình. Trong ảnh là Giản Lan đang cười với Quý Trạch. Góc độ chụp hình rất tốt, vừa lúc thấy được núm đồng tiền như hoa của cô. Còn có bộ dáng nhíu mày không kiên nhẫn của Quý Trạch. Những tấm ảnh đằng sau là ảnh Lục Nhiêu ôm Giản Lan đi bệnh viện. Giản Lan xem qua bình luận, trên cơ bản tất cả đều là fan Lục Nhiêu và Quý Trạch đang ra sức sâu xé cô. Cô ta không xứng có quan hệ gì với Nhiêu ca của chúng ta. Xin đừng hiểu lầm cảm ơn, người đại diện Nhiêu ca nên bị đánh. Vì sao còn phải cho Nhiêu ca của chúng ta tiếp tục tham gia chương trình tạp kỹ này? Đây không phải đang cấp cho người kia cơ hội lăng xê bất chính sao? Giản Lan vì sao không biết xấu hổ như vậy? Tôi muốn chửi bậy, một Lục Nhiêu còn chưa đủ, còn không buông tha ca ca của chúng ta. Chấm, Trạch của tôi đang chuẩn bị có bộ phim mới truyền thuyết 9 ngày linh tiêu. Đừng có bôi nhọ nó, mọi người không cần nhìn là được. Miễn cho người nào càng quấn lấy càng nghiện, tiếp tục hút máu ca ca. Lan Lan, em nhìn thấy Weibo chưa? Tiền Phái Phái hoang mang rối loạn hỏi. Ừm, thấy rồi, kiếp trước Giản Lan cũng đã bị bôi nhọ thành quen, cho nên lần này bị chửi trên mục tin nóng trong lòng cũng không hề dao động. Thậm chí còn cảm thấy không hề xấu hổ. Những hình ảnh này đều chỉ có thể đứng thứ 30 trong những đề tài nóng nhất. Vẫn là mức độ tin tức liên quan đến Lục Nhiêu và Quý Trạch. Trước khi xuyên sách có nhiều người đăng bài bôi nhọ không có bằng chứng về cô. Chính là đều có thể lọt vào top 3 những tin nóng nhất. Đương nhiên những bài đăng bôi nhọ đó không được bao lâu sẽ bị thưởng chiều triệt hạ. Xem ra hiện tại cô thật sự còn chưa quá nổi tiếng. Nói không chừng không mang khẩu trang kính dâm đi trên đường cũng chưa chắc có người nhận ra. Bà nó chứ, em và Quý Trạch đứng một chỗ nói chuyện sao lại bị chụp được? Trong tay em có đồ vật nào chứng minh mình trong sạch không? Nếu không có cũng chỉ có thể bỏ tiền để bỏ bài đăng. Ngàn vạn lần không thể ảnh hưởng đến chương trình tạp kỹ ngày mai. Tốt nhất là có thể nói rõ làm sáng tỏ. vừa có thể tẩy trắng, còn có thể mang đến một đợt sóng mới. Nhưng nếu không có biện pháp làm sáng tỏ thì cũng chỉ có thể áp nó xuống. Giản Lan có chút do dự, trong tay em thật ra có bản ghi âm, nhưng phỏng chừng nếu công khai sẽ bị chửi chết. Trước kia cô bị bôi nhọ quá nhiều, cho nên dưỡng một thói quen nhỏ. Trên cơ bản mỗi lần nói chuyện với người ngoài đều sẽ mở bút ghi âm. Miễn cho người đó bắt được nhược điểm, so với hiện tại vẫn tốt hơn. Em mau đưa bản ghi âm cho chị, để chị tìm fan nói đỡ cho em. Giản Lan chuyển bản ghi âm cho Tiền Phái Phái. Tiền Phái Phái vốn không đem lời nói Giản Lan để trong lòng. Cô cảm thấy chỉ cần chứng minh rằng đó không phải âm thanh của Giản Lan như vậy chuyện này khẳng định có thể an ổn qua đi. Kết quả, cô click mở ghi âm liền nghe được. Cô không có gì muốn nói với tôi sao? Thật ra tôi có câu muốn nói. Tôi muốn nói chính là, tôi hoài nghi đầu óc anh có bị ngấm nước không? Nhanh một chút trở về đi, đừng gây họa cho người khác. Tiền Phái Phái, trước khi mở ra cô không nghĩ sẽ nó kích thích như vậy. Vẫn là không công khai thì tốt hơn, bằng không fan quý trạch có thể sẽ xé nát Giản Lan. Trước tiên giả chết trong một khoảng thời gian, xem bên kia Lục Nhiêu và quý trạch nói như thế nào. Nói không chừng hai bọn họ sẽ cho ra một bước đi đột phá. Giản Lan đã rất quen thuộc với việc xử lý tình huống kiểu này. Hiện tại gỡ bài hiệu quả cũng không tốt, rốt cuộc thì cũng đã có nhiều người thấy được, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến chương trình ngày mai. Cũng may trong chuyện này đương sự còn hai người nữa. Xem hai bọn họ sẽ nói gì, cô lại quyết định đáp lại như thế. Nếu Lục Nhiêu và Quý Trạch ra mặt làm sáng tỏ, hiệu quả khẳng định so với việc cô tự hồ đồ làm sáng tỏ tốt hơn nhiều. Được, chị trước tiên sẽ liên hệ nhóm quan hệ công chúng chuẩn bị sẵn sàng. Ngắt điện thoại, Giản Lan tiếp tục bình tĩnh thu thập hành lý. Không bao lâu sau, Tiền Phái Phái nhắn một tin WeChat cho cô nói rằng Lục Nhiêu và Quý Trạch đã phản hồi lại. Giản Lan mở Weibo ra. Lục Nhiêu V, những bức ảnh trên mạng kia chẳng qua là bị thương cùng tổ khách. Tôi mang cô ấy tới bệnh viện thôi. Hy vọng người nào đó không cần ác ý đòi lăng xê. Tự giải quyết cho tốt. Giản Lan, tên trộm chó Lục Nhiêu này vẫn còn là người sao? Tự nhiên lại đề cập đến sự việc ân cứu mạng trước kia. Liên quan gì tới chuyện này? Hàm ý rằng cô cố ý đòi lăng xê. Quả nhiên bình luận phía dưới rất khó coi. Trái tim của Nhiêu ca đang bị tổn thương rất nặng nề. Tính cách của nữ diễn viên nào đó thật làm người ta thất vọng buồn lòng. Đáng nhẽ Nhiêu ca không nên giúp cô ta. Chấm, chương trình ngày mai có thể không cho Giản Lan đến được không? Nhóm chương trình chạy trốn trong Vương quốc bí mật nếu ngày mai Giản Lan tham gia. Chúng tôi sẽ không xem phát sóng trực tiếp của chương trình nữa. Không muốn hủy hoại danh tiếng chạy trốn trong Vương quốc bí mật thì nhanh đuổi Giản Lan đi. Một, đuổi Giản Lan đi nhanh, ghê tởm muốn chết. Hiện tại Giản Lan cảm thấy tiếc nuối nhất một việc chính là thời gian xuyên sách của cô chậm một bước. Nếu xuyên vào nguyên chủ trước lúc cứu Lục Nhiêu thì tốt rồi. Cô nhất định sẽ không do dự lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Tuyệt đối không đi cứu hắn. Người nông dân và con rắn bất quá chính là như vậy. Giản Lan lại nhìn bình luận Quý Trạch, cô đã chuẩn bị tinh thần Quý Trạch cũng giống như Lục Nhiêu. Nhân cơ hội dẫm vào chân cô, kết quả lại không nghĩ rằng, Quý Trạch V, ngày đó nhân vật của Giản Lan đóng máy xong. Tôi làm cùng tổ diễn viên với cô ấy, nói vài câu cáo biệt cũng đâu tính là quá phận, xin nhà báo không cần loạn lên bôi nhọ người vô tội. Lúc trước Quý Trạch và Lục Nhiêu cơ hồ đồng thời vào nghề. Vị trí hai người không phân cao thấp, cho nên lời đáp lại của anh ta lần này cũng lên mục tin nóng. Xin mọi người chú ý tới bộ phim mới của Trạch ca truyền thuyết 9 ngày Linh Tiêu. Kỹ thuật ca ca diễn siêu tốt, A Trạch của chúng ta rất ôn nhu, dù bị người đáng ghét bám lấy cũng không tức giận, lầu trên có bệnh nhà, idol nhà bạn đã nói là chỉ cùng tổ diễn viên. Bạn còn nói Lan bảo chúng tôi bám lấy lăng xê, ai còn hiếm lại chuyện lặng xê như bạn hả? Trời ơi! Cái loại người như Giản Lan cũng có fan ư? Thời điểm Giản Lan nhìn thấy người kia bình luận nói giúp cô. Ý tưởng trong nội tâm cũng giống với bình luận này. Cô mà cũng có fan. Hẳn là Tiền Phái Phái mua fan cho cô đi. Lúc sau, Tề Thiên Viện theo dõi tài khoản Weibo của cô. Dõng dạc đứng về phía cô. Giản Lan là diễn viên kiên định nhất, chuyên nghiệp nhất mà tôi từng gặp. Những lời nói trên mạng không thỏa đáng nên mọi người đừng tin. Tiện thể mà nói, thời điểm tôi và Giản Lan cáo biệt, tại sao tài khoản đó lại không chụp ảnh chúng tôi? Là vì tôi không đủ nổi tiếng sao? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy minh tinh khen ngợi nữ số 3 đấy. Tin tưởng ánh mắt của chị, tin tưởng đoàn phim truyền thuyết 9 ngày Linh Tiêu. Là fan tiểu thuyết, tôi rất chờ mong vào nhân vật Tả Ngọc Bội. Hận thù đến nỗi biến thành cỗ máy báo thù không tình người. Ngẫm lại thấy thật đáng thương. Không nghĩ tới Giản Lan lại tham gia vào bộ phim này đấy. Chỉ vì loại người này mà nói chuyện, quá làm người ta thất vọng rồi. Lâu trên ai phiền bạn nói nhiều như vậy. Đến đây chứng minh sự tồn tại à? Giản Lan yêu thích Weibo Quý Trạch và Tề Thiên Viện, cũng tỏ vẻ cảm tạ. Tiếp theo, cô trực tiếp đáp lại. Lục Nhiêu, ngày đó tôi bị đạo cụ rơi xuống gây chấn thương. Cảm ơn anh đã dẫn tôi đi bệnh viện. Lúc đó là cô đang ở với Tiền Phái Phái. Cô nhào lên đẩy Lục Nhiêu ra. Chính mình lại bị đạo cụ rơi xuống gây thương tích. Cô mới vừa đáp lại. Nhiệt độ liền lập tức bị đẩy lên cao. Thật giống như trong chỗ tôi có một đám fan chuyên môn chờ cô phản bác. Lục Nhiêu được Giản Lan cứu một mạng. Nhưng bên đó lại hoàn toàn không nói đến chuyện này. Thậm chí còn bắt người ta lăng xê mình. Đồ phụ nữ cáo già. Tôi đánh chết cô ta. Giản rác rưởi, cứu Nhiêu ca với. Nhiêu ca xứng đáng bị cô ta hút máu lăng xê sao? Lầu trên, đừng cho Nhiêu ca bị đen lây. Lần này Giản Lan xác thật chuyện xấu gì cũng chưa làm. Sự kiện trước đây, cô ấy căn bản không chủ động nhắc đến mình đã cứu Nhiêu ca mà. Nói thật tôi có điểm đau lòng cho Giản Lan, cứu người còn chọc đến một thằng khốn, thời điểm Lục Nhiêu phản bác không thể nói rõ ràng sự tình được sao? Lục Nhiêu trả lời rất kỳ quái, tự nhiên không giúp ân nhân cứu mạng của mình còn ném đá thêm. Chỉ là người qua đường nhưng cảm giác tính cách Lục Nhiêu có điểm bội bạc. Tôi đã xem tạo hình của Lan Bảo chúng ta. Rất chờ mong bộ phim mới của Lan Bảo truyền thuyết 9 ngày Linh Tiêu. Bọn phụ nữ rắn rết các cô thật sự không ghen tị đấy chứ. Hoa, tôi đã nhìn thấy tạo hình của Giản Lan rồi. Đây còn không phải là đại sư tỷ trong lòng tôi sao? Ngồi hóng chờ bộ phim mới này. Tắt Weibo đi, Giản Lan gọi điện cho Tiền Phái Phái. Chị Phái, chị tìm thấy những người fan lợi hại này ở đâu vậy? Giản Lan buồn cười hỏi, như thế này cũng quá chuyên nghiệp, những bình luận xấu đều bị đè ép xuống, tất cả lưu lại đều là bình luận ủng hộ cô và bộ phim mới của cô. Ai không biết còn tưởng cô mua chuộc toàn cư dân mạng. Cư nhiên lại có nhiều fan chân tình giúp cô nói chuyện như vậy. À, chị còn chưa tìm được fan đâu, em tìm được ở đâu vậy? Tiền Phái Phái kinh ngạc, những người đó không phải chị tìm tới sao? Chị nhìn Weibo mà xem, Giản Lan nói, lúc này, đề tài, Giản Lan cứu Lục Nhiêu lại bị phản bội, đã nằm trong top 10 mục tin nóng, so với trước được chú ý hơn nhiều. Lúc Tiền Phái Phái tò mò lên mạng xem, nhìn thấy bình luận an ủi Giản Lan và tẩy trắng cho cô xuất hiện khắp nơi. NT bị ép tới không thể lên tiếng, Tiền Phái Phái càng xem càng kinh ngạc, cô nhịn không được hỏi. Lan Lan, em giải thích rõ cho chị, có phải em câu được nhân vật lớn nào không? Tác giả có lời muốn nói. Lan Lan, em không phải, em không có, chị đừng có nói bừa. Cách chương.